Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1256, chương 1256, báo thù. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không hạ thiên kỳ ấn Trình Tấn Đầu. Thúc dục quỷ khí dọc theo mặt biển một đường bay nhanh. Trình Tấn mỗi lần liều mạng giãy giụa toát ra đầu, đều sẽ bị hạ thiên kỳ lại hung hăng ấn đi xuống. Thế nào Trình Tấn? Nước biển hương vị không tồi đi. Ở như vậy tra tấn Trình Tấn trong chốc lát sau, hạ thiên kỳ liền túm Trình Tấn đầu tóc, trực tiếp đem Trình Tấn từ trong nước biển nắm đi lên. Làm một cái chuẩn tổng giám, Trình Tấn tự nhiên không có khả năng bị hạ thiên kỳ ở trong nước biển phao ngâm liền bởi vì hít thở không thông chết, cho nên lúc này nhìn qua chưa nói tới suy yếu, nhiều nhất chỉ là chân phía trước muốn càng thêm chật vật mà thôi. Trình Tấn tuyệt vọng nhìn hạ thiên kỳ, miệng trương đóng mở hợp, nhưng cuối cùng vẫn là không có phát ra bất luận cái gì thanh âm. Bởi vì hắn biết rõ, mặc dù hắn lại như thế nào xin tha, lại như thế nào làm hạ thiên kỳ buông tha hắn, hạ thiên kỳ đều tuyệt đối không thể nào buông tha hắn. Cùng với giống Chu Húc như vậy, ở cầu xin chung không hề tôn nghiêm bị giết chết, chi bằng đi tìm một cái thống khoái. Đừng tưởng rằng lão ta sẽ cầu ngươi, rơi xuống ngươi trong tay. Ta nhận, tính ta Trình Tấn thời vận không tốt. Bất quá ta hôm nay kết cục chính là ngươi ngày mai bộ dáng. Ngươi kiêu ngạo không được bao lâu, đều là muốn chết người. Cũng đừng lòng tốt như vậy nhắc nhở ta, ngươi cũng sẽ chết. Trình Tấn tràn ngập hận ý trừng mắt hạ thiên kỳ. Hạ thiên kỳ tắc cười cười, tiện đà xoay tay lại một cái miệng rộng phiến ở Trình Tấn trên mặt. Bị người vả mặt cảm giác có phải hay không sảng không muốn không muốn. Hạ thiên kỳ không làm Trình Tấn đang nói đi xuống. Phụ cận vỡ vụn quỷ vực thoáng chốc đem Trình Tấn bao phủ đi vào. Trình Tấn cảm thấy không đúng, còn muốn có điều giãy giụa, nhưng trực tiếp bị hạ thiên kỳ quỷ chảo gắt gao bóp lấy cổ. Ta nếu là ngươi, phải hảo hảo nhìn một cái chung quanh, bởi vì xem một cái thiếu liếc mắt một cái. Hạ thiên kỳ khinh miệt nói xong, Trình Tấn liền hoàn toàn từ bỏ giãy giụa. Trước mắt vốn là giống như một con thây khô hắn, tại đây một cái chớp mắt càng là già nua không thành bộ dáng. Không có bất luận cái gì một người có thể không cần tốn nhiều sức được đến hết thảy. Trình Tấn cũng không ngoại lệ, từ một cái minh phủ viên chức nhỏ, lại đến này xưng bá một phương đệ nhị minh phủ người cầm quyền. Trình Tấn vẫn luôn đều như đi trên băng mỏng, thận trọng từng bước. Hắn không phải không có hận quá quỷ vật, cũng không phải chưa từng có trơ mắt nhìn chính mình bằng hữu, ái nhân, thậm chí là thân nhân chết ở quỷ vật trên tay. Từ khi nào, hắn cũng từng ở trong lòng thề, nhất định phải đem này đó đáng chết đồ vật hoàn toàn tiêu diệt. Nhưng hoàn cảnh ở biến, người chung quanh ở biến, chính mình càng ở biến. Lúc trước lời thề, lúc trước ý tưởng, sớm đã theo những cái đó rời đi người. Đi qua lộ, cùng nhau tách ra ở quá khứ thời gian. Đối với Trình Tấn tới nói, quá khứ là hắn nhất không muốn đề cập một đoạn thời gian. Bởi vì tràn ngập dơ bẩn cùng hắc ám, ở chấp hành sự kiện chung, hắn không ngừng một lần bị người làm ngăn cản quỷ vật tấm mộc. Không ngừng một lần bị người coi như bỏ hướng sinh tồn mặt đường đá kê chân. Mà những người đó đều là hắn ở minh phủ chung nhận thức bằng hữu, đều là từng cùng nhau nói chuyện trời đất, ảo tưởng tương lai, nghiên cứu như thế nào tồn tại người. Nhưng là ở sinh mệnh tao ngộ uy hiếp, đương sinh tồn không thể bảo đảm thời điểm, bọn họ đều không ngoại lệ lựa chọn biến thành ác ma. Hắn trải qua quá nhiều lần phản bội, đã trải qua quá nhiều lần chia lìa. Hắn chạm vị trí càng cao, bên người người liền càng ít. Hắn muốn bảo hộ người càng nhiều, liền càng có thể phát hiện chính mình nhỏ yếu. Đây là một cái thực xấu hổ, cũng thực mâu thuẫn mệnh đề. Đương hắn chân chính đứng ở thế giới này đỉnh, có thể làm được tận khả năng khống chế vận mệnh thời điểm. Hắn đột nhiên phát hiện, nguyên lai chính mình trên thế giới này, còn sót lại hạ hắn cháu trai. Mà đến sau lại, liền hắn cháu trai cũng đã không còn. Lộ vẫn luôn đều ở hắn dưới chân. Hắn không ngừng nghỉ đi phía trước đi. vốn tưởng rằng bất luận cái gì sự tình đều có thể đủ thẳng tiến không lùi. Nhưng đi tới mới biết được, ở thẳng tiến không lùi trên đường, tồn tại quá nhiều lối rẽ. Hơi phân không rõ liền sẽ đi thiên, hơi chút đi thiên, vận mệnh của ngươi liền sẽ hoàn toàn viết lại. Hắn lấy mất đi sở hữu thân nhân bằng hữu, làm chính mình hoàn toàn biến thành một cái coi quyền lực vi sinh mệnh người. Mới đạt được hiện có này hết thảy, kinh nhiều, nhìn thấy nhiều, nội tâm liền rất khó lại có gợn sóng. Đệ nhị vực là cái gì? Hiện tại tình thế lại là cái gì? Sở hữu minh phủ người đều biết. Đây là một cái mặt thế. Một cái thực lực vi tôn. Toàn tâm vì sinh tồn mặt thế. Mà ở như vậy một cái mặt thế chung. Quyền lực chẳng khác nào thực lực. Trái lại thực lực cũng tương đương quyền lực. Ở minh phủ nguyên lai cao tầng tiến vào đệ tam vực sau. Khi bọn hắn quyết định tiếp nhận tam đại minh phủ. Ngồi trên người cầm quyền vị trí khi. Hầu Thái liền nói quá một câu hắn đặc biệt tán thành nói. Nếu bọn họ tiếp tục phía trước những người đó lưu lại minh phủ quy tắc. Như vậy đệ nhị vực chỉ biết trở nên càng thêm hỗn loạn. Bởi vì minh phủ thực lực bị suy yếu quá nhiều. Dựa nhìn chằm chằm căn bản nhìn chằm chằm bất quá tới. Mà ở khi đó tất cả mọi người biết minh phủ cao tầng nhóm đi rồi. Áp lực bọn họ người hoàn toàn không hề. Nếu bọn họ còn tiếp tục làm như vậy, lấy bọn họ ngay lúc đó thực lực, căn bản khó có thể ổn định cục diện. Cho nên cùng với như vậy, chi bằng làm tất cả mọi người có được quyền lực, làm tất cả mọi người có thể cảm nhận được quyền lực sở mang cho bọn họ chỗ tốt. Bọn họ làm cùng quỷ vật tác chiến, vào sinh ra tử tiên phong. Chẳng lẽ ở trong hiện thực làm điểm nhi đặc quyền, có cái gì không đúng sao? Nếu không có bọn họ, hiện thực những người đó làm sao nói cuộc sống an ổn đâu. Chỉ cần nếm đến quyền lực ngon ngọt, mọi người mới càng có thể vì thế xua như xua vịt. Càng có thể đi theo đuổi cường đại thực lực. Cho nên bọn họ căn bản không cảm thấy chính mình làm sai cái gì. Đến nỗi toàn diện diệt sát quỷ vật chi thể giả sự tình. Cũng là vì lúc ấy xác thật càng ngày càng nhiều người lọt vào đánh lén. Khiến cho minh phủ trên dưới nhân tâm hoảng sợ. Đó là thuật pháp người sở hữu nhóm mục đích chung. Bọn họ làm người cầm quyền. Đơn giản chính là cho bọn họ một cái khẳng định hồi đáp thôi. Nhưng trước mắt, hết thảy đều đã kết thúc. Hắn sắp sẽ khuất nhục chết ở chỗ này. Hắn không cam lòng. Hắn muốn hướng Hạ Thiên Kỳ báo thù. Nhưng là hắn cũng rất rõ ràng. Chính mình đã mất đi báo thù cơ hội. Giống loại này bị kẻ báo thù giết chết tình huống. Ở đệ nhị vực mỗi ngày đều ở phát sinh. Chỉ có thể nói hắn vận khí thật không tốt. Bởi vì Lương Nhược Vân kết giao một cái cường đại chỗ dựa. Cho nên chết người không phải nàng. Ngược lại biến thành chính mình. Liền ở Trình Tấn mãn đầu tuyệt vọng ý niệm thời điểm. Hạ Thiên Kỳ đã làm mang theo hắn đi tới Lương Nhược Vân đám người nơi vị trí. Theo sau. Giống như là ném chết cẩu giống nhau. Đem Trình Tấn ném ở trên mặt đất. Lương giám đốc. Hiện tại Trình Tấn bị ta chộp tới. Ngươi tưởng như thế nào đối phó hắn. Nhìn Trình Tấn ngã vào chính mình dưới chân. Lương Nhược Vân ở ngốc ngốc sửng sốt trong chốc lát sau. Nàng tắc dần dần thấy rõ hiện thực. Tiện đà đối với Hạ Thiên Kỳ hô. Ta muốn lột hắn ra. Đem hắn băm thành thịt vụn. Rất khó tưởng tượng. Ác độc như vậy nói là từ Lương Nhược Vân cái này nữ thần trong miệng nói ra. Nhưng đồng thời cũng có thể phản ứng ra. Lương Nhược Vân đối với Trình Tấn hận là có bao nhiêu mãnh liệt. Trình Tấn làm hại hắn mụ mụ bị cầm tù. Làm hại hắn trốn ra bên ngoài vực. Hại nàng bị đuổi giết. Cuối cùng lại hại chết nàng mụ mụ. Nàng không có một ngày không hề muốn giống Trình Tấn báo thù. Báo thù ngọn lửa chưa bao giờ tắt quá. Trình Tấn. Ta muốn xem ngươi chết. Nhìn ngươi chết thảm ở ta trước mặt. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.